Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1213, chương 1211, quái lạ nữ tử. Cùng thần phủ cùng bị lấy ra. Còn có cái viên này Tiêu Nhiên chiếm được thần phủ bên trong ngọc giàn. Tuy nhiên lúc đó Tiêu Nhiên cũng không có tìm hiểu đến. Thậm chí không có cảm nhận được thần phủ bên trong quy tắc ở. Nhưng Tiêu Nhiên cũng sẽ không dễ dàng như thế từ bỏ. Ánh mắt ở thần phủ cùng cái viên này trên thẻ ngọc hơi chút xoay quanh sau. Cuối cùng đem thần phủ thu hồi. Ngược lại một lần nữa quan sát trên thẻ ngọc đồ, vật tới. Trong ngọc giản trừ liên quan với vị kia thần hồn cảnh cường giả giới thiệu. Chính là ông lão kia liên quan tới chính mình đối với thần hồn cảnh tu luyện cảm ngộ cùng với hắn. Tu luyện này phần công pháp ghi chép. Lúc đó Tiêu Nhiên chỉ là lược xem một phen làm tham khảo. Cũng không có thâm nhập nghiên cứu qua. Bởi vì dựa vào tinh thần quyết quỷ dị năng lực. Tiêu Nhiên tin tưởng chỉ cần mình cảnh giới đến. Một cách tự nhiên sẽ diễn hóa ra thần hồn cảnh tu luyện công pháp tới. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên cũng không có như vậy nhiều thời gian đi chờ đợi. Ở linh giới thời điểm, bởi vì thực lực không đủ, bị toàn bộ yêu tộc truy sát, đến Trích Tiên Đại Lục, hay là bởi vì thực lực không đủ bị người đuổi giết. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên bức thiết cảm nhận được thực lực mình cần đề bạt. Như chính mình hiện ở đã là một vị thần hồn cảnh cường giả. Lại sao vậy khả năng bị những người này cho truy sát chật vật chạy trốn đây? Nếu như mình đã là thần hồn cảnh cường giả, lại sao vậy khả năng còn cần qua e ngại phong linh các loại những người kia đây? Nếu như mình đã là thần hồn cảnh cường giả, Tiêu Nhiên không muốn lại tiếp tục suy nghĩ. Nhưng trong ánh mắt kiên định đủ khiến người thay đổi sắc mặt. Thời gian cực nhanh, khoảng cách Tiêu Nhiên đi tới hải đảo đảo mắt cũng là nửa tháng công phu. Nửa tháng này đến, Tiêu Nhiên trừ từ trong hang động đi ra quá một lần ở ngoài. Liền không còn đi ra. Cả ngày co lại ở cái huyệt động kia ở trong tìm hiểu này phần ngọc giản. Thỉnh thoảng còn có thể ấn chiếu chính mình tu tập tinh thần quyết công pháp tới làm tham khảo. Không thể không nói. Nửa tháng này nỗ lực Tiêu Nhiên còn thật không có uổng công phí. Dĩ nhiên thật làm cho Tiêu Nhiên đối với thần hồn cảnh lý giải sâu sắc thêm một cấp độ. Tiêu Nhiên cảm giác tự thân tu vi tuy nhiên vẫn cứ nằm ở hiển thánh hậu kỳ đệ nhị trọng đỉnh phong. Nhưng thực tế chiến đấu lực tuyệt đối không thua kém gì hiển thánh đỉnh phong. Thậm chí có thể so với nửa bước thần hồn cảnh cường giả. Đương nhiên, đây là Tiêu Nhiên thực lực nhanh chóng đề bạt sau sản sinh một loại ảo giác thôi. Nhưng mặc dù là như thế, Tiêu Nhiên bây giờ tu vi tuy nhiên không sánh được bán thần cảnh cường giả. Nhưng cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Duy nhất khác nhau, e sợ chính là hai người chân nguyên trong cơ thể chất phác trình độ không giống thôi. Cho tới đột phá đến thần hồn cảnh công pháp, Tiêu Nhiên vẫn cứ không có quan hệ manh mối. Hắn cũng không biết rằng cái này là bởi vì chính mình tu vi cảnh giới còn chưa tới duyên cớ. Còn là bởi vì chính mình vẫn cứ không có lĩnh ngộ ra đến nguyên nhân. Nhưng mặc kệ quan hệ nguyên nhân, Tiêu Nhiên cảm giác mình chờ thời gian đã gần như, nếu không có quan hệ manh mối, vậy thì không thể tiếp tục như vậy chẳng có mục đích tiếp tục hao tổn nữa. Bên trong huyệt động, Tiêu Nhiên nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở. Đôi mắt nơi sâu xa phảng phất có một đoàn vô hình hỏa diễm từ bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Nương theo một trận bên trong cách cách tiếng vang truyền ra. Tiêu Nhiên chậm rãi từ trong hang động đứng lên. Cũng nên rời đi. Cũng không biết rằng Tiêm Lộ mọi người bây giờ ra sao. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới tinh linh vô pháp liên tục đối phương. Tiêu Nhiên trong lòng cũng là không còn gì để nói. Bất quá cũng không có cách nào. Ai bảo Tiêu Nhiên người cũng đã không hề linh giới. Cái này nếu như còn có thể liên lạc với. Đó mới là thật sự có quỷ. Sao vậy sẽ có người tới này? Không đúng, là yêu tộc. Tiêu Nhiên mi đầu đột nhiên vừa nhíu. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu núi đá. Trực tiếp rơi ở trên hải đảo. Tiêu Nhiên ở hải đảo. Góc đông nam. Một vị trên người mặc màu xanh nhạt vân vân váy nữ tử đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hạ xuống sau, cô gái này tử còn thỉnh thoảng hướng về phía sau mặt biển kiểm tra. tựa hồ phía sau có người đang truy tung nàng. Cứ việc nữ tử này từ khắp khuôn mặt là hoang mang vẻ mặt, nhưng cái khó lấy che giấu dung nhan tuyệt mỹ, đặc biệt là tinh xảo không rãnh trên khuôn mặt mang theo điểm điểm trẻ sơ sinh, càng là làm người trìu mến dáng dấp. Nếu như nhìn kỹ lại, có thể nhìn ra cô gái này từ dung diện mạo đại khái là 17-18 tuổi dáng dấp. Hơn nữa nhìn đi tới ngây thơ không rãnh, nhưng nếu như cẩn thận chú ý, liền có thể phát hiện cô gái này từ một thân tu vi thình lình đạt đến hiển thánh hậu kỳ. Có thể đạt đến cái này tu vi, rất lợi hại. Hiển nhiên cô gái này từ tuổi tác tuyệt đối không giống bề ngoài đồng hồ chứng kiến như vậy. Nữ tử rơi ở trên hải đảo sau, đầu tiên là bốn phía đánh giá một vòng, cuối cùng nhìn thấy hải đảo vị trí trung tâm vậy có một mảnh đồi núi cùng với không thiếu lâm mộc. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, mấy cái lên xuống liền hướng về bên trong vùng rừng rậm phóng đi. Chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Bên trong huyệt động, Tiêu Nhiên không nói gì sờ mũi một cái. Không nghĩ tới này nữ tử dĩ nhiên vừa vặn hướng về chính mình phương hướng xông lại. Tiêu Nhiên không biết rõ đối phương có phải là phát hiện mình, vẫn là cái gì tình huống. Nhưng xem thần sắc cô gái kia hoang mang dáng vẻ, càng giống là tìm địa phương tránh né giống như vậy. Sở hữu Tiêu Nhiên cũng không có tùy tiện manh động, mà chính là lẳng lặng đứng ở trong mật thất. Thần thức bao phủ nửa cái hòn đảo, quan sát nữ tử nhất cử nhất động. Ở này yên lặng xem biến đổi. Ở Tiêu Nhiên thần thức bao phủ phía dưới, này nữ tử căn bản không có chút nào phát hiện, vẫn cứ nhanh chóng hướng về bên này vọt tới. Điều này làm cho Tiêu Nhiên thần sắc trên mặt càng ngày càng quái lạ. Đặc biệt là nhìn đối phương vậy mà thật hướng về chính mình ở gò núi phương hướng chạy tới. Chánh thức là có chút không nói gì. Nhìn lại một chút nữ tử này từ đến phương hướng, tựa hồ cũng không có quan hệ động tĩnh. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút nghi ngờ không thôi. Như thế một cái nhìn qua yểu điệu nữ tử, sao vậy hội một thân một mình ở hắc biển ở trong chạy loạn? Dù cho đối phương chỉ là một cái yêu tộc, cũng không phải như thế chạy chứ. Hơn nữa nhìn đối phương dáng dấp kia, rõ ràng là đang tránh né quan hệ đồ vật. Điều này làm cho Tiêu Nhiên càng thêm xem không hiểu. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không dự định đi ra ngoài. Bất luận đối phương có hay không tránh né truy sát, cũng không có quan hệ gì với hắn. Ở như thế thâm nhập hắc hải địa mới, quỷ biết rõ bốn phía có quan hệ đồ vật. Tiêu Nhiên càng không biết rõ cô gái này từ thân phận đến cùng làm sao tùy tiện đi ra ngoài. Vậy thì thật là não tử có hố. Thời gian một chút trôi qua, này trên người mặc vân vân váy nữ tử khoảng cách Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở càng ngày càng gần. Từ trước kia hơn vạn mét cho tới hôm nay mấy trăm mét khoảng cách. Đi tới Tiêu Nhiên phụ cận sau, này nữ tử trên mặt mang theo một vẻ bối rối hướng về bốn phía đánh giá một vòng. Tựa hồ đang tìm kiếm chỗ ẩn thân, nhưng mà phóng tầm mắt nhìn phụ cận tựa hồ không có quan hệ có thể dùng đến ẩn thân địa phương. Nhất thời để nữ tử chân mày cau lại, nhưng lập tức, nữ tử ánh mắt đột nhiên đọng lại ở Tiêu Nhiên động huyệt trách đối diện chỉ có không tới 100 mét. Một chỗ lùm cây bên trên, trên mặt nhất thời lộ ra một vệt mừng rỡ. Ba bước cũng làm hai bước vọt tới trong bụi cỏ, trực tiếp thấp thân thể chui vào. Mãi đến tận đối phương thân ảnh triệt để đi vào rót mộc bên trong. Từ bên ngoài hầu như xem không ra bất kỳ biến hóa thời gian. Tiêu Nhiên khóe miệng mới hơi hơi co giật một hồi. Này nữ tử ở cách mình gần như thế vị trí, thậm chí Tiêu Nhiên chỉ cần đi về phía trước hai bước, thậm chí có thể trực tiếp từ miệng huyệt động nhìn thấy đối phương trốn địa phương. Chỉ có điều giờ khắc này Tiêu Nhiên ở miệng huyệt động bị một tòa huyễn trận kiện hàng. Nhìn qua liền phảng phất một mặt dốc đứng vách đá giống như vậy. Dù cho gần trong gang tấc, này nữ tử cũng không chút nào phát hiện. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1212, Hải Công Chúa đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.